Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, chương 1409 âm 9 vô đạo. Thiên Sơn Phong Vân Quá Linh Sủng Duyên Cộng 10, chương 1409 lẫn nhau hô ứng dường như. Phương xa kia cổ đại quân chi khí vừa xuất hiện, Huyền Cung, Tư Thiên Giám. 12 hội nghị thậm chí mặt khác thế lực lớn quân đoàn liền một đám hiển lộ một chút dữ tợn, cung. Khuynh ánh mắt đảo qua, hòa giải ngữ không ở nơi này. Đó là chiều phía sau Huyền Cung nhân mã dặn dò hạ lệnh. Ta qua đi nhìn một cái. Các ngươi tại chỗ đợi mệnh, đúng vậy, Huyền Cung nhân vi nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, cung. Khuynh vừa đi, Tư Khuynh Lệ chiều Tư Khâm Mệnh nói. Đi thôi. Những người này không dám ra tay, như thế chắc chắn làm La Tống những người này lần cảm khuất nhục, nhưng là lại cảm thấy đáng sợ, lại bị đoán chắc. Tư gia huynh muội rời đi, lại không phải đi có dị động phương hướng, cũng là cố tự rời đi, chẳng lẽ muốn đi luyện hóa bảo vật? Khẳng định là, một bên là dị động, một bên là Tư gia huynh muội hướng đi. La Tống đám người ở một giây đồng hồ liền có quyết đoán. Sẽ tính thiên cơ người quá mẹ nó làm người chứng đau. Vẫn là đi xem bên kia động tĩnh gì, mới có sao cùng quân tử ly có quan hệ đi, lòng mang như vậy bảo. Vật, lại là không có trước tiên tìm ma vực tới bảo hộ. Ngược lại cố tự chạy trốn. Ngu xuẩn a, nàng sẽ vì chính mình ngu xuẩn trả giá đại giới, đi. Chúng ta qua đi nhìn một cái, đại lượng lưu quang triều đại cách bọn họ nơi mà đi, mà giờ phút này. Cái này Tú Mỹ Tuyệt Luân tiểu đảo gặp phải cái đỉnh u ám, âm vô đạo treo không mà đứng. Khi cách nhiều năm như vậy, hắn nhìn đến Đại Ly vẫn là cảm thấy có chút thổn thức, nếu âm 13 là hoài nghi. Hắn lại là liếc mắt một cái liền nhận ra người này thật là năm đó Đại Ly, không nghĩ tới năm đó cái. Kia tuổi nhỏ nhỏ yếu người, hiện giờ đã như vậy cường đại rồi. Thật là làm người vui mừng, Đại Ly trưởng thành. Âm vô đạo làm sao không phải. Năm đó hắn bị Nam Lâm địa vực giới hạn hạn chế đại bộ phận thực lực cũng như cũ có pháp hoàng đỉnh. Cấp, kỳ thật hắn khi đó chân chính thực lực đại khái là hợp thể kỳ, hiện giờ cũng có gần 15 năm đi. Hắn lại đến cái gì trình độ? Đại Ly cảm giác đối phương trên người nội liệm áp lực năng lượng. Có lẽ là nàng năm lần không ngừng, có lẽ là hợp thể kỳ đỉnh, chênh lệch không nhỏ. Nàng cảm giác có chút khó giải quyết, nhất khó giải quyết vẫn là hắn mặt sau những cái đó âm gia đại quân. Chỉ là hợp thể kỳ liền ước chừng có gần 100 cái. Thực lực đại khái ở tam trọng cũng có 10 cái, không thể không nói. So với phong vương nhất tộc mỗi lần cất giấu không phóng khoáng ám sát các loại sát. Âm gia bút tích liền dứt khoát lưu loát đến nhiều, thỏa thỏa đến 100% áp chế a. Ta nên may mắn hôm nay âm gia tới không phải người khác, mà là ngươi. Bất quá ngươi cái kia thập tam đệ đã chết. Đầu của hắn cũng không so người khác khó lúc đầu chém một ít. Chẳng sợ biết lẫn nhau chênh lệch, cũng biết trốn không thoát. Đại Ly cũng chưa từng có lùi bước sợ hãi quá, núi đao biển lửa nàng đều xông qua. Không sợ sinh tử, không sợ luân hồi. Trên đời này cũng lại không người có thể làm nàng sợ hãi, cho nên vô dục tắc cương. Không sợ tắc cương, quả nhiên là đã chết nương liền không sợ gì cả sao. A ta nhưng thật ra đã quên, ngươi hẳn là còn có một ít bằng hữu, tỉ như Cơ Thanh Tâm, Cơ Thanh Quân, bọn họ hai cái như thế nào thê thảm, lại thân ở phương nào. Ngươi sợ là còn không biết đi, giống âm vô đạo người như vậy. Ngay từ đầu liền so phong vương kia một mạch não thiếu người đoạn số cao quá nhiều. Rõ ràng vũ lực mạnh mẽ, lại lăng là muốn công tâm vì thượng, lấy tra tấn người tâm linh làm vui, giờ phút này. Đại Ly trong lòng tự nhiên cảm giác được thống khổ, càng đau càng thanh tịnh. Càng bình tĩnh, loại này đau kêu chết lặng, không có vẻ mặt thống khổ. Không có dao động cảm xúc. Đờ đẫn bình tĩnh đến như là cục diện đáng buồn, cái này làm cho âm vô đạo rất là không thoải mái. Hắn ngón tay rất dài, là bình thường nam tử một chút năm lần. Kia thon dài ngón tay liêu hạ cái trán, than nhẹ, trưởng thành liền không đáng yêu. Rõ ràng năm đó điên cuồng bộ dáng liền rất thú vị. có lẽ đến bước ngươi một bước. Giọng nói vừa ra, đại ly đó là cảm giác được trước mắt tối sầm. Không tốt, hắn tốc độ so nàng mau ra không ít, mà thực lực phốc, ngàn bảo lưu ly thể vẫn là long thể, chẳng sợ bá thể lúc sau. Bụng, một cây thật dài ngón tay cắm vào, thế như trẻ tre đến ở một giây nội xuyên thủng sở hữu phòng ngự. Xuyên thấu đi ra ngoài, kia sắc bén, tu bổ đến dị thường xinh đẹp đến móng tay lây dính máu tươi. Sền sệt mà đỏ thắm, Lâu Lan Đình biểu tình cứng đờ. Thẳng lăng lăng nhìn một ngón tay liền thiếu chút nữa giết chết đại ly âm vô đạo, nếu hắn cắm chính là trái tim đâu. Âm vô đạo cười đến âm nhu, đau không đau, ngón tay một quyền, rảo chặt đứt bụng huyết nhục, lại rút ra, phốc, mang ra đại lượng máu tươi cùng thịt mặt, những cái đó rơi mà ra thời điểm. Đại ly động, nhất kiếm, mạnh nhất nhất kiếm, bồng, đâm vào đối phương ngực phía trước. Lại bị lòng bàn tay ngăn trở, kia lòng bàn tay che kín tím đen sắc xà lân. Ổn định vững chắc, lông tóc vô bị thương chặn tiên khí thiên cơ đến mũi kiếm, một màn này không ngừng làm đại ly trong lòng các loại thảo nê mã. Lâu Lan Đình lấy đầu đấm mặt đất, chính là vừa mới ở phương xa dùng linh hồn cảnh trong gương nhìn đến hòa giải ngữ cũng là sắc mặt đại biến, cung khuynh những người này cũng thấy được chỉnh tề đào hút không khí. Kinh tủng, sợ hãi, tiên tộc âm thị, có lẽ xa so nàng tưởng tượng còn muốn đáng sợ không ít. Âm vô đạo cánh tay vung, giống như thép roi ra giống nhau, cứng rắn lại cũng mềm mại, kia trừ đánh lực lượng lại cùng làm cho người ta sợ hãi. Bang, hung hăng vừa kéo, đại ly trực tiếp bị trừ bay ra đi, trên người lưu ly thể ra nẻ đã mở miệng tử oanh. Trừ rừng ở tiểu đảo trên bờ cát, bất quá một cái xoay người, nàng rơi xuống đất, khóe miệng tràn ra huyết, đồng tử có chút màu đỏ tươi, có lẽ là không cam lòng, nồng đậm không cam lòng. Vì cái gì? Vì cái gì nàng như vậy nỗ lực, còn xa xa không phải cái này âm vô đạo đối thủ. Hắn chỉ là tiên tộc chung một viên, xa không phải thần tộc như vậy đáng sợ tồn tại. Nàng nột, xa xa không kịp, hoàn toàn không phải đối thủ a. Loại này không cam lòng oán hận rất là đáng sợ. Cách đó không xa Lâu Lan Đình đều cảm giác được, biểu tình hơi đổi, gia hỏa này sẽ không lại muốn điên cuồng đi. Kia cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tuy rằng chiến lực là biến thái cấp gia tăng, nhưng là tương ứng muốn trả giá hao tổn thọ nguyên cùng thiên mệnh loại này thật lớn đại giới. Trước kia thằng nhãi này điên cuồng một lần cũng đã đủ làm không ít người lo lắng. Nếu lại đến một lần, trứng đều đau. Lâu Lan Đình vừa định ngăn cản người này, bỗng nhiên cổ chợt lạnh, có sát thủ. Oanh, Lâu Lan Đình bị một cái âm tộc che giấu sát thủ trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Trọng thương, mà trên bầu trời âm vô đạo như là nắm giữ hết thảy quân chủ. Hắn ngón tay chỉ vào đại ly, bừa bãi mà lạnh lẽo đến nói. Quân tử ly, áo, không, đại ly. Năm đó ngươi mẫu thân vĩnh hằng mênh mông một lần, làm ta công lực đại nhược, thiếu chút nữa bị phế. Tuy rằng bất tử, lại cũng lãng phí đại lượng quý giá thời gian, thế cho nên yếu đi Bắc Cung những người đó một bậc. Này thù, hiện giờ chúng ta đến một tấc tấc đến tính. Hắn ngữ khí như vậy thong thả mà mềm nhẹ, lại cắn răng nghẹn ra khe hở giống nhau. Oán hận cực hạn, đó là muốn tra tấn người không thôi. Đại ly, nguyên lai quân tử ly tên thật là đại ly. Cái gì vĩnh hằng mênh mông? Sau lại đuổi theo người sau khi nghe được tự nhiên nghi hoặc. Càng là kinh ngạc này quân tử ly cùng âm vô đạo tựa hồ có cũ thù, hơn nữa thù hận không nhỏ. Đầu ngón tay một chút, hưu, hàn quang, bồng, bị chặn. Đã đứng lên đại ly dùng thiên cơ mũi kiếm chặn này phát lạnh quang. Thuần huyết quân vương giống khởi, luân hồi chi đem. Linh hồn lưỡi hái một chàm, a tương đương linh hồn công kích. Này thiên hạ gian cũng không phải chỉ có ngươi mới thiện linh hồn công kích. Ta âm thị mới là chân chính linh hồn bá chủ. Âm vô đạo dứt lời đồng tử đột nhiên xanh biếc dày đặc, tế ra pháp tướng. Đó là một đầu chiếm cứ 10 cây em thật lớn mãng xà. 5 cái đầu, là 5 đầu xâm nhiễm. Ai nha má ơi, đây chính là vương nhất phẩm pháp tướng. nhưng nuốt linh hồn, chạy mau. Thật lớn, năm đầu xâm nhiễm đã bàn đứng lên khổng lồ, năm cái đầu rắn, 10 cái xanh biếc đồng tử đều là bắn ra lục quang, linh hồn đối linh hồn. Cắt sát, linh hồn lưỡi hái nổ lớn dập nát. Phản phệ, đại ly linh hồn nháy mắt đại thương. Âm vô đạo ngón tay hàn quang nhắm ngay cánh tay của nàng. Trước lấy ngươi một tay, tiện đà đoạn ngươi tứ chi, rút gân lột ra, kia nhất định rất có ý tứ. Ha ha, ong, hàn quang dây lát thứ hướng cánh tay trái. Bồng, một mặt sáu lăng băng thuẫn, hòa giải ngữ ở đại ly trước người. Dùng băng nguyên pháp tướng ngưng tụ sở hữu băng khí cùng băng nguyên ngưng tụ này một thuẫn. Chặn lại, mọi người khiếp sợ, lại cũng tâm nhiếp, nàng làm sao dám qua đi, thả còn chặn lại. Có người lưu ý đến nàng sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Hiển nhiên vừa mới là khuynh lực một chán, hiện giờ là hư thoát, rốt cuộc đó là cao cấp nhất hợp thể kỳ, cái này âm vô đạo thực lực đủ khả. Năng đương đại thừa kỳ dưới bá chủ đi, kia pháp tướng, thực biến thái. Như nhau đại ly luân hồi chi mắt, ưu thế thực rõ ràng, pháp tướng băng nguyên. A, hạt giống tốt, vừa lúc khi ta lô đỉnh. Âm vô đạo tuy rằng kinh ngạc, lại là đại hỷ hòa giải ngữ xuất hiện. Hắn là âm hệ, đối với đồng dạng một cái phân loại, tỉ như âm hệ, hoặc là băng tuyết, thủy hệ trở thuộc tính thể chất có lớn lao nhu cầu. Ngạch, thay lời khác giảng, chính là cùng loại thải âm bổ dương kia một loại tà công, cho nên hắn ngược lại không bực hòa giải. Ngữ ra tay giúp đại ly chắn một chút, trọng điểm là người này hắn hữu dụng, thế cục càng thêm không ổn. Hòa giải ngữ lại là nửa phần không lùi lại, lô đỉnh. Âm chín các hạ giống như ánh mắt không được tốt. Nàng là ta huyền cung người, cung khuynh ra mặt làm âm ra người âm lãnh chi khí toàn phương diện. Áp qua đi, đối phương sắc mặt tự nhiên. Nhàn nhạt nói, tiên tộc âm thị, giống như còn không đủ để ở ta xiêm la, muốn làm gì thì làm a. Người chính là huyền cung cung khuynh. Mấy năm nay nhưng thật ra nghe một ít người ta nói quá. Nghe nói ngươi là chín tím linh thể, cung khuynh hờ hững. Chẳng lẽ lại ứng các hạ đỉnh lô nói đến? Rất đúng, có lẽ hôm nay ta nên đem các ngươi hoa tỉ muội cùng nhau thu trở về, âm vô đạo. Bừa bãi cùng vô pháp vô thiên quả thực nghe rợn cả người. Giờ phút này tuy là 12 hội nghị đến người đều cảm giác được lớn lao vũ nhục, tuy rằng ngày thường tranh đấu không thôi, cho nhau đua đói, nhưng là đối ngoại vẫn là nhất thể. Âm vô đạo như thế bừa bãi, là xuất từ với đối toàn bộ xiêm la, đối xiêm la nhất thượng thừa tam phương thế lực miệt thị, vô cùng nhục nhã. Tông gia Tông Vân quát lạnh, dõng dạc, liền tính ngươi là âm thị người, cũng không thể như thế hèn hạ cung khuynh các hạ. Ngươi, phốc, đầu của hắn bay lên, huyết phun không ngừng, xiêm la người ồ lên khiếp sợ. Này âm vô đạo quả thực, ta không thích con kiến ầm ĩ không thôi, hơn nữa người khác càng xảo. Ta âm vô đạo càng muốn được đến. Hôm nay ta thật đúng là liền phải đem các ngươi huyền cung này cái gọi là hai cái tôn quý nhất đệ tử mang đi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. PS, đã lâu thêm càng A cuối cùng nhớ lại một lần. Đối lạc, trong ấn tượng giống như mấy quyển thư cũng chưa đến quá 500 phiếu trở lên phấn hồng phiếu. Vừa lúc tháng này giống như có thể làm một làm. Còn huyết 34 chương đi giống như. Cho nên này cuối cùng hai ngày cầu đại gia duy trì lạc. Lộng cái 500 phiếu nhìn xem giải. Hết chương.